Yêu Long Cổ Đế, chương 807, lần nữa luân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tình huống này, Ngọc Hư Cung chờ siêu cấp tông môn hiển nhiên cũng đều là sớm có đoán trước, lại đối thủ cũng là siêu cấp tông môn, bọn hắn bất đắc dĩ, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận cũng là Trường An Sơn Môn, vậy mà đánh bại thập tam gia tộc một trong Lăng gia, điểm này là rất nhiều người không có nghĩ tới. Lăng gia dù nói thế nào, cũng là thập tam gia tộc có cực mạnh nội tình, mặc dù tranh tài chính là trung tầng thực lực, nhưng thẳng tới Mây Xanh đồng ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn hỗ trợ giải phong thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể, hai đại thể chất gia trì phía dưới, theo lý thuyết hẳn là có khả năng chiến thắng Trường An Sơn Môn. Trường An Sơn Môn vậy mà đánh bại Lăng gia. Hồng Thần bĩu môi nói. Lăng Tiếu cái tên kia, đớp cứt lớn lên sao? Tông chủ đều đã giúp hắn mở ra hai loại thể chất đặc thù, lại tại chiến trường viễn cổ kia bên trong, đạt được to lớn tăng lên, lại còn là bị Trường An Sơn Môn cho đánh bại. Ta cũng không nghĩ tới. Lưu Vân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, không có gì kỳ quái. Tô Hàn thản nhiên nói. Trường An Sơn Môn chỗ bằng vào căn bản không phải thực lực bản thân, có vực ngoại thiên ma vì bọn họ gia trì, có thể chiến thắng Lăng Tiếu đám người cũng tại trong dự liệu. Nghe vậy, Lưu Vân cùng Hồng Thần bọn người là gật đầu. Trường An Sơn Môn làm phản sự tình, bọn hắn tự nhiên là biết đến, bất quá việc này Tô Hàn cũng không tới kịp nói cho những người khác. Cũng là Lăng Tiếu, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lại nói. Tu vi của hắn chung quy là quá thấp, cho dù là mở ra hai loại thể chất có thể nuốt chửng số lượng cũng có hạn. Này tông môn thi đấu theo sau khi bắt đầu, hắn vẫn đều không có thời gian tu luyện, chỉ cần cho hắn thời gian, tốc độ tu luyện của hắn, đem sẽ có được kinh khủng tăng vọt, đó là các ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cái kia thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể thật liền mạnh mẽ như vậy. Lưu Vân đập đi biểu môi nói. Thật, Tô Hàn gật đầu, ta chưa từng có nghĩ tới, hai loại thể chất hội ngưng tụ tại trên người một người, bởi vì hai loại thể chất khiến cho Lăng Tiếu thiên tư, cho dù là phóng nhãn vũ trụ tinh không, cũng tuyệt đối là số một số hai, hắn sẽ là ta Phượng Hoàng Tông bên trong, có khả năng nhất xuất hiện cái thứ hai Long Hoàng Cảnh. Mụ nội nó ta làm sao lại không có vận may như thế này? Hồng Thần bĩu môi nói, ta phải đi đem ta cái kia chưa từng gặp mặt cha mẹ tìm ra hỏi một chút, bọn hắn lúc trước vì cái gì liền không có cấp ta loại thể chất này. Đi một bên a ngươi, Thượng Quan Minh Tâm cười khúc khích trợn nhìn Hồng Thần liếc mắt nói. Muốn cũng giống như ngươi nghĩ như vậy, cái kia thiên hạ này phụ mẫu, há không hoàn thành tội nhân. Quảng cáo, tốt, đồng tổ thanh âm theo chiến thuyền bên kia truyền đến, khiến cho rất nhiều tầm mắt không khỏi hướng hắn nhìn sang. Mọi người đều biết mỗi một lần tông môn thi đấu cửa thứ ba, lôi đài thi đấu, đều sẽ có ba lần luân không cơ hội, lần đầu tiên là tại 25 tên tấn cấp 12 tên thời điểm, lần thứ hai là tại 12 tên tấn cấp 6 người đứng đầu thời điểm, lần thứ ba, dĩ nhiên chính là tại 6 người đứng đầu tấn cấp 3 hạng đầu thời điểm. Đông Tổ nói, tranh đoạt đệ nhất thời điểm, liền sẽ không lại luân không, bốn người đứng đầu tất cả đều tiến hành một lần đối chiến, người thắng trận nhiều nhất thế lực chính là hạng nhất, thứ hai là thứ hai, đệ tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, liền là 12 tên tấn cấp 6 người đứng đầu một khắc, nhưng giờ phút này cùng sở hữu 13 cái thế lực tồn tại, cho nên, vẫn như cũ muốn tiến hành một lần luân không. Lần này luân không, khai thác bốc thăm phương pháp, lão phu sẽ mở tích một vùng không gian, để cho các ngươi tự động bốc thăm. Lời này hạ xuống, đông đảo thế lực xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng không ai lại nói cái gì phản bác ngữ. Có thật nhiều người đều coi là, Đông Tổ như thế khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, này một cơ hội duy nhất sẽ còn cho Phượng Hoàng Tông đâu, nếu là thật như thế, bọn hắn có thể sẽ không đồng ý, hiện tại, bốc thăm bắt đầu. Đông Tổ bàn tay vung lên, bàn tay lớn cầm ra trực tiếp tại phía trước hư không phía trên xé mở một đầu vết nứt. Cùng lúc đó, hắn tay trái vũ động, ném vào 13 cái tiểu giấy bóng, hiển nhiên là tại đây giấy bóng phía trên, trong đó có một cái viết luân không. Không thể thần niệm xem xét bằng không mà nói tương đương với xúc phạm này tông môn thi đấu quy tắc coi là tự động từ bỏ. Đông Tổ thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Tự nhiên không có ai đi dùng thần niệm xem xét, liền xem như thật tra xét dùng Đông Tổ tu vi, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Rất nhiều thế lực dẫn đầu tại lúc này cất bước hướng phía hư không đi đến. Tô Hàn thì là quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, mỉm cười nói. Cơ hội cho ngươi, cho ta tranh giành tiếng nói. Ta, Lưu Vân sững sờ, nhăn nhăn nhó nhó mà nói. Tông chủ, này không tốt lắm đâu. Người ta, cút sang một bên, người không muốn đi ta đi. Không đợi Lưu Vân gắn xong, Hồng Thần liền là một thanh đem đẩy hướng một bên. Đậu phộng đại gia ngươi cơ hội này tông chủ là cho ta cút nhanh lên, đừng cản đường của lão tử. Lưu Vân liền không giả, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Đối với hai cái này tên dở hơi, Tô Hàn thật sự là có chút bất đắc dĩ, Thượng Quan Minh Tâm cũng là hé miệng cười không ngừng. Sau một lát, một đạo đinh tai nhức óc tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha ha, nụ cười này lệnh rất nhiều người đều nhíu mày, không khỏi nhìn lại. Nhưng thấy Lưu Vân trong tay cái kia giấy bóng đã mở ra, nụ cười này, hiển nhiên liền là Lưu Vân phát ra tới. Hắn trong tay trên tờ giấy, rõ ràng viết hai cái chữ to. Luân không, lại là bọn hắn, cái này sao có thể? Hừ, sẽ không phải là một ít người ở trong đó giở trò a, này Phượng Hoàng Tông vận khí cũng quá mẹ nó tốt đi, này Luân không cơ hội hết thảy liền ba lần, đây là lần thứ hai. Ta không phục, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn đang ăn thịt chúng ta cũng hầu như muốn hút chút nước a, từng đợt bất mãn thanh âm truyền đến, nhất là cái kia mặt khác 12 cái thế lực ngoại trừ Diệp gia cùng Nhất Đao cung bên ngoài cơ hồ đều đang gầm thét lấy không phục. Không phải ta Phượng Hoàng Tông vận khí tốt mà là các ngươi hôm nay đi cũng không tắm tay a, Lưu Vân cười hắc hắc nói. Thao, này tên đáng chết, đánh chết cái này hỗn đản, ta thật nghĩ trùy bảo ánh mắt của hắn, lại đem hắn chán ghét đầu lưỡi cho cắt bỏ. Lưu Vân lời này vừa nói ra, liền dẫn tới càng nhiều thanh âm truyền đến, những người này từng cái lộ ra căm hận bộ dáng, tựa hồ mong muốn đem Lưu Vân cho từng miếng nuốt mất. Như ánh mắt cùng lời nói có thể giết người, Lưu Vân đã sớm chết không biết bao nhiêu khắp cả. Tại ánh mắt của những người này bên trong, Lưu Vân khẽ hát từng bước một về tới Tô Hàn trước mặt khom lưng khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ thuộc hạ mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn cừu tử nhất sinh, nhưng không có cô phụ tông chủ kỳ vọng, may mắn không làm nhục mệnh, đêm này Luân không cơ hội, lại một lần nữa cầm xuống dưới. Tô Hàn, thượng quan minh tâm, hồng thần, ta đi bà ngươi cái chân a, còn rời ạ trải qua muôn vàn khó khăn cừu tử nhất sinh, ngươi làm sao không chết ở nơi đó được rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi đốt tốt nhất hương cùng giấy. Tại hạ phúc lớn mạng lớn, nhường ngươi thất vọng. Lưu Vân lắc đầu chững chạc đàng hoàng bộ dáng, nhường hồng thần kém chút một ngụm máu phun tại trên mặt hắn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.